Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, người ngàn không nên vạn không nên dây vào ta. Lưu Du một lần nữa xử lý thẻ cùng mua điện thoại mới, trực tiếp dựa theo số điện thoại trên danh thiếp đánh qua. Giờ này khắc này, tại Kim Lăng Y Khoa bệnh viện lớn cao cấp trong phòng bệnh. Những bệnh này phòng là chuyên môn thiết cho có thân phận địa vị đại nhân vật nằm viện dùng. Ngô Liễu ngày đó trúng đạn, lúc đầu đã bỏ mình, bất quá lại bị Lưu Du nghịch thiên quỷ thần thủ đoạn cho từ tử môn nhốt kéo lại. Nàng giờ phút này đang lẳng lặng lội trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Phó đội trưởng Đường Khang hôm nay cũng tới thăm hỏi Ngô Liễu. Không trò chuyện một hồi điện thoại liền đến. Ngô đội, ta nhận cú điện thoại, lời nói cho tới nửa. Hắn có chút xấu hổ. Tốt, ngươi đi đi, chúng ta đợi dưới trò chuyện tiếp. Ngô Liễu thoát khỏi trên người vũ trang, giờ phút này nằm ở trên giường. Bất luận là từ góc độ nào cũng là hiển nhiên một đại mỹ nữ. Hoàn toàn nhìn không ra nàng chính là một cái thân thể cường tráng không thua nam tử cảnh đội đội. Trưởng, hôm nay nàng khôi phục được khá hơn một chút. Lập tức liền đem đội phó Đường Khang gọi tới. Biết rồi tình huống lúc đó. Tại vừa mới ngắn ngủi 1-2 phút giao lưu bên trong. Nàng biết mình mệnh là bị một cái thần y thiếu niên cứu được. Nàng mở ra trong tay tấm phẳng máy móc. Đây là Đường Khang lấy ra. Nói là bên trong có ngay lúc đó cắt xén giám sát. Ân, ta xem một chút lúc ấy xảy ra chuyện gì. Ngô Liễu mở ra video. Lập tức, ngàn nguyên cư tình cảnh lúc ấy lại hiện ra. Cái kia thân hình phiêu miểu như mây thiếu niên xuất hiện. Dưới chân như Lý Vân Yên. Cái chết của nàng là xuất phát từ nội gián đạn. Cố Ngôn đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Thậm chí tiếp xuống phát sinh rung động một màn. Nhất là thiếu niên này vậy mà lấy tay nhiếp đạn. Thủ đoạn kinh người. Nàng xem hoàn cái video này. Hoàn toàn là chính là khiếp sợ đến. Ngươi là ai? Ngươi đã cứu ta. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Nhất định, Ngô Liễu xem hết video. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ngô đội, chấm ngoặc kép, Đường Khang vội vàng đi đến. Khuôn mặt vẻ kích động. Làm sao vậy? Trong cục giải quyết nhi sao? Ngô Liễu nhưng lại rất bình tĩnh. Mặc dù nàng rất muốn tiếp tục nghe trừ bỏ trong video chuyện phát sinh nhi. Nhưng nàng là cái nghề nghiệp ngộ tính rất cao người. Nhiệm vụ chính là các nàng thiên mệnh. Ngạch bản án nhưng lại sáng nay có một cái. Bất quá trong cục đã phái người đi. Đường Khang hôm nay nghỉ ngơi. Bất quá sáng nay trở về cục lấy đồ thời điểm. Ngẫu nhiên nghe được cái nào đó trung học đã xảy ra án mạng. Hắn tiếp tục kích động nhìn Ngô Liễu. Ngô đội, người biết ai gọi điện thoại tới sao? Ngô Liễu bị điều động có chút tò mò đứng lên. Được lão Đường, ngươi đừng trong hồ lô trang dược. Tranh thủ thời gian bàn giao. Là, Đường Khang tiêu chuẩn đứng nghiêm một lần. Sau đó đùa giỡn cười hắc hắc. Là, vị thần y kia thiếu niên gọi điện thoại tới. Cái gì? Nói gì? Hắn là không phải gặp được khó khăn gì. Lập tức, ta muốn xuất viện, mang ta đi tìm hắn. Ngô Liễu tâm tình kích động một cái, nơi ngực thương thế đau một cái, nhưng là nàng dám khẳng định, nếu để cho nàng biết rõ người nào tội cái này thần y thiếu niên, nàng có thể đem đầu của đối phương vặn xuống tới. Ngạch, Ngô đội, ngài đừng kích động, ngài đừng ra viện, ngài phải bình tĩnh. Đường Khang cười khanh khách một lần, đây là muốn đuổi theo lấy đi động phòng đâu. Cái kia chuyện gì? Ngô Liễu đều lật chăn mền chuẩn bị nhổ cái ống. Đường Khang là không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem Lưu Du nhờ cậy sự tình tới một ống trúc ngược lại đậu. Vậy ngươi bây giờ liền trở về. Không cần bất kỳ lý do gì. Ngay lập tức đi xử lý. Ai dám ngăn trở ngươi? Liền nói ta cho phép. Ta xem ai dám ngăn trở. Ngô Liễu lập tức nghiêm mặt đứng lên. nàng xem thấy trong video thiếu niên kia. Không biết vì sao, từ đối phương tấm kia cười nhạt lại mang theo một tia bất cần đời trên mặt. Vậy mà cảm thấy từng tia cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác không chỉ là đã bao hàm ân cứu mạng ở bên trong, còn có một số cái khác. Ta lập tức, Đường Khang cũng rất kích động, sau đó liền xoay người đi ra. Bất quá Ngô Liễu lại hối hận, nàng vừa mới thất thần, vậy mà quên đi hỏi muốn người thiếu niên kia số điện thoại. Không có chuyện, các loại lão Đường làm việc trở về, ta hỏi lại. Trong nội tâm nàng yên lặng nói ra. Lưu Du rất nhanh liền tiếp thu được trên điện thoại di động gửi tới vệ tinh dấu hiệu. Yêu yêu đát, kết nối, khởi động toàn phương vị lục soát. Keng, lục soát bên trong. Keng, đặc biệt nhắc nhở, theo ký chủ thực lực không ngừng kéo lên. Xin mau sớm cho bổn hệ thống thăng cấp. Bổn hệ thống bước kế tiếp thăng cấp đến 2.1 phiên bản. Cần 50,000 điểm chuyển bước giá trị. Mời ký chủ nỗ lực trang bước. Sớm ngày đem yêu yêu đát thăng cấp đến siêu cấp yêu yêu đát. Hưởng thụ được càng nhiều trang bước tài nguyên. Lưu Du lông mày ngưng một lần. Sau đó mượn nhàn rỗi sau khi rạch ra một lần thông tin cá nhân. Tính danh, Lưu Du giới tính, nam xưng hô, Lưu đại sư cảnh giới. Nhập đạo võ giả lực lượng 89.000 EXP 75.200 phần 80.000 trang bức giá trị 120.580 nghề nghiệp Y sư, luyện khí sư, công pháp, cửu chuyển nghịch thiên quyết Thiên phú, lục phẩm IQ, cao đẳng mị lực giá trị 21 bây giờ. Theo hắn trang bức xâm nhập, tin tức của hắn cũng đã phát sinh không ít biến hóa. Giống như xưng hô, đã hoàn toàn từ lần trước trường học đệ nhất nhân biến thành đương kim lưu đại sư. Giống như thiên phú, tòng tứ phẩm lên đến lục phẩm. Cái kia, chỉ số IQ cao các loại là hắn trong dự liệu sự tình. Điểm ấy hắn tuyệt đối có tự tin. Trang bức người IQ cũng sẽ không quá thấp. Hơn nữa nhìn kinh nghiệm cũng mau tập tràn đầy. Nhập đạo cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Bước kế tiếp, hắn hẳn là muốn đi vào trung kỳ tầng thứ. Lần trước đã nho nhỏ đột phá qua một lần. Chính là trang bức giá trị còn kém rất nhiều. Siêu cấp yêu yêu đát. Tên này nghe, tốt mẹ nó cái kia. Ngay tại Lưu Du tư tưởng bỏ trốn mấy chục giây về sau, yêu yêu đát thông qua được vệ tinh tìm được manh mối. Đã khóa chặt, tọa độ đã để đặt trong địa đồ. Lưu Du từ trên ghế salon đứng lên. Mắt trái con người lướt qua một vòng tử mang. Ngay sau đó tại trước mắt của hắn xuất hiện một tấm màu xanh nhạt giả lập màn hình. Phía trên có không sao đát tỏa định khu vực. Long cảnh biệt thự, long cảnh biệt thự. Lưu Du tiến một bước kéo lấy càng nhiều tin tức hơn. Trực tiếp khóa chặt khu biệt thự hào. Thậm chí chủ phòng, keng, đã khóa chặt 308 khu. Vệ tinh dấu hiệu hoàn thành tương xứng. Đang tại xâm nhập thiên hoa công ty địa ốc máy tính. Chủ phòng, Diêu Biển, xã hội xưng hô, Diêu Nhị Gia. Cái này điều tra kết quả cực kỳ khác Lưu Du dự kiến. Mặc dù hắn biết rõ cái này Diêu lão nhị không phải là cái gì loại lương thiện nhân vật, nhưng là lần trước tại trang phục hàng rào sẽ lên, hai người cũng là đã gặp mặt, có thể gia hỏa này lại đối với mình chẳng quan tâm. Nói thế nào mình cũng là đã cứu hắn lão đậu mệnh. Nguyên lai là chính hắn cũng có quỷ, lần trước cho Diêu lão gia tử hạ độc, hơn phân nửa chính là hắn sai xử người khác làm a. Hắn không hứng thú đi quản chuyện nhà của bọn hắn. Nhưng Diêu lão nhị gia hỏa này chọc tới lão tử trên đầu liền là của ngươi sai. Lưu Du rời khỏi nhà, đại khái xác định một lần căn biệt thự kia khoảng cách cũng có là hơn 50 cái cây em, cơ hồ đến Nam Lăng thành vùng ngoại ô. Sở dĩ hắn không lựa chọn đón xe, sử dụng ẩn thân phù, sử dụng phi hành phù. Chỉ cần ẩn thân đứng lên, hắn hoàn toàn có thể rất phách lối tại thị khu trên không bay. Cũng không lâu lắm, tại trong tầm mắt của hắn, rất nhanh liền xuất hiện một cái kia to lớn biệt thự. Thân làm Nam Lăng thành đệ nhất đại gia tộc Diêu gia. Tài lực xác thực hùng hậu, ngay cả cái này Diêu lão nhị biệt thự, tại trong nhóm biệt thự đều lộ ra hạc đứng trong bầy gà. Lưu Du mắt trái tử quang thoáng hiện, một cái khóa chặt hướng Tiêu Xuất phát hiện, vẻn vẹn lợi dụng 2 giây liền quét sao chép kết thúc cái này to lớn khu biệt thự. Tùy theo khóa chặt cái kia lớn trong biệt thự một cái phòng. Ngươi ngàn không nên vạn không nên dây vào ta, vậy cũng đừng trách ta đánh các ngươi Diêu ra mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.